Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tín ngưỡng chi lực vận dụng, Lâm Thư mang theo bao bọc kiếm quang, bất quá trong chớp mắt liền từ bầu trời rơi xuống, lần nữa trở lại bên trong núi Quân Chỉ, sau đó tham quan nhân viên từng người rời đi, theo siêu phàm lực lượng không ngừng cường đại. Siêu phàm giả thế lực bắt đầu lan tràn đến toàn thế giới các ngõ ngách. Đối với bồi dưỡng siêu phàm giả cùng từng người siêu phàm giả tổ chức, cùng với duy trì trật tự thế lực sức mạnh, trở thành các nước đều cực độ coi trọng một vòng. Chu Dương thận trọng đem đây cơ hồ có thể coi là trấn áp quốc nội siêu phàm giới trọng khí. Thần kiếm động uyên thu vào trong hộp, sau đó bị mấy người mang theo đi xuống. Sau đó sẽ bị cất kín tại ngục giam trụ sở trong lòng đất bên trong. Vật như vậy, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng. Nhất định phải trải qua nhiều tầng thủ tục cùng thân phận xét duyệt. Càng sẽ không cho phép trở thành một cái người vật riêng tư phẩm. Sau đó phát sinh nữa khát máu nam tước Albert sự kiện. Tam Dương quan sự kiện. Chuyện như vậy, chúng ta liền cũng sẽ không bao giờ bị động như vậy rồi. Ở trong nước, tuyệt đối không cho phép bất kỳ siêu phàm giả làm sằng làm bậy. Không tuân theo luật pháp, không tuân theo thiếu siêu phàm hiệp nghị người, mỗi một cái đều sẽ tiếp nhận trừng trị cùng trừng phạt. Chu Dương giờ phút này mới ói xả được cơn giận, đối với những thứ kia đỉnh cấp siêu phàm giả sự bất đắc dĩ. Là trước mắt mỗi một cái siêu phàm giả thế lực lớn nhất tâm bệnh. Không có áp chế bọn họ sức mạnh, Chu Dương thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Lữ Chu lão đầu này nhìn qua có chút suy yếu, nhưng là tinh thần đầu 10 phần. Ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Chu Dương. Cục trưởng, ta cho là nên đến đem kế hoạch tiếp theo nói lên thời điểm rồi. Chu Dương gật đầu một cái. Chính là các người trước nói lên siêu phàm nhiên liệu thu thập phương án. Nhưng là chúng ta nhất định phải lấy ra khả thi phương án. Các người không muốn sẽ tại thần ma thế giới một bộ kia tập tục mang về nhà tới. Ở chỗ này, chúng ta yêu cầu nhất định ổn, nghiêm cẩn, cẩn thận. Các người chẳng qua là nói lên một cái trở nên gay gắt. Liền khả thi phương án cũng không có. Ta không có khả năng liền như vậy hướng phía trên báo cáo. Bất quá, Chu Dương sau khi nói đến đây, tiếng nói chuyển một cái. Ta cho rằng các ngươi cái kế hoạch này, có thể sẽ nên biểu toàn bộ siêu phàm thế giới, thậm chí thế giới bố cục. Cho nên ta đồng ý phương án của các ngươi. Các ngươi bắt đầu từ bây giờ. Ta sẽ hết tất cả sức mạnh cung cấp các ngươi yêu cầu vật liệu sức mạnh cùng yêu cầu. Lữ Chu người phải nghĩ biện pháp nghiên cứu ra tại trong hiện thế loại này siêu phàm nhiên liệu thu thập phương thức. Chu Dương nói xong sau trầm mặc một chút, đồng thời còn phải mật thiết chú ý toàn thế giới cái khác siêu phàm tổ chức cùng siêu phàm giả có người hay không trước thời hạn một bước nắm giữ thu thập loại này siêu phàm nhiên liệu phương thức. Bọn họ nói tới siêu phàm nhiên liệu chính là hương khói nguyện lực. Lực lượng này có thể dùng đến du ngoạn thần vị, có thể dùng tới làm là năng nguyên tới thi triển pháp thuật tồi động pháp khí. Có thể trực tiếp dùng để chế tạo pháp khí cùng siêu phàm đạo cụ. Như thế, nó có thể hay không trực tiếp dùng để tu luyện. Một khả năng này tính, khả năng trực tiếp để cho siêu phàm thế giới cũng vì đó thay đổi. Thậm chí để cho cả thế giới vì đó thay đổi. Bởi vì hương khói nguyện lực tại trong hiện thế cũng tồn tại, mà toàn thế giới 7 tỷ nhân khẩu, giống như biển khơi thao thao bất tuyệt tín ngưỡng chi lực. Có thể phá hủy hết thảy, thay đổi hết thảy, liên tục không ngừng, hơn nữa còn là có thể sống lại siêu phàm nhiên liệu. Nói lên cái vấn đề này cũng không phải là Lữ Chu. Thậm chí lúc ở Sơn Hải giới, thì có nhóm lớn người tu hành nói qua. Làm qua đủ loại đủ kiểu thử nghiệm, khả năng này một khi qua nói lên, lập tức đưa tới cả thế giới chấn động, theo siêu phàm giả trở về. Trước mắt cả thế giới siêu phàm giả thế lực trước mắt đều đang tiến hành liên quan với hương khói. Nguyện lực phương thức vận dụng, cùng với quan trọng hơn, tại trong hiện thế như thế nào thu thập loại lực lượng này? Ở bên trong Sơn Hải giới, có thể bằng vào địa phủ sắc phong mà chi thần tới thu thập hương khói nguyện lực. Đó là thần chức cùng địa phủ trao tặng bọn họ quyền bính. Nhưng là trong hiện thế cũng không có mà chi thần. Bọn họ nhất định phải tự hành lục lọi ra thu thập tín ngưỡng chi lực phương thức. Mới có thể tại trong hiện thế thu thập loại này siêu phàm nhiên liệu. Chu Dương cùng Lâm Thư hai người xoay người rời đi. Lữ Chu như cũ đọc một chút không nghỉ nói lấy. Toàn thế giới hơn 7 tỷ nhân khẩu. 7 tỷ người A, tín ngưỡng của tất cả mọi người chi lực tụ tập lại. Sẽ tạo thành cái gì? Thao thao bất tuyệt nguyện lực tín ngưỡng. Có thể thay trời đổi đất. Thành thần làm tổ. Có thể đạt thành bất luận kẻ nào không tưởng tượng nổi hết thảy. Đôn luân ngoại ô một dòng sông nhỏ cạnh, màu đỏ tường gạch làm thành một mảng lớn trong kiến trúc. Có thể nhìn thấy thủy tinh kiến tạo vườn hoa, có 200 năm lịch sử đỏ đỉnh phòng ốc. Tại vườn hoa phía sau còn có một tòa mới thành lập luyện kim tháp. Theo trên đó tản ra nhàn nhạt chấn động. Giám sát quản chế phụ cận hết thảy động tĩnh, một khi có siêu phàm giả xâm phạm liền sẽ vang lên báo động. Nơi này chính là luyện kim thuật sĩ John Farger ngươi nhà. Tên này toàn thế giới đều có nhất định danh tiếng luyện kim mấy chục cùng đỉnh cấp siêu phàm giả. Liền ở lại đây, mà giờ khắc này hắn đang tại bên trong tháp tiến hành chính mình luyện kim thí nghiệm. Cô tịch mà nóng nảy luyện kim thuật sĩ. Một lòng muốn thông qua luyện kim thuật chế tạo ra trong truyền thuyết hiền giả chi thạch. Chỉ ở bên trong thần thoại sử thi mới tồn tại chiết nhân thạch. Trên trời chi thạch, trong truyền thuyết có thể giao phó cho người bất tử linh dược. Màu bạc trên đài luyện kim vẽ John Farger độc chế ma trận. Bên trong tòa luyện kim tháp này, trừ John Farger cháu trai của Gro tiểu hẹn cầm ở ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Giờ phút này John đang tải thử hắn mới một lần luyện chế hiền giả chi thạch thử nghiệm. Luyện kim đài bên trên có thể nhìn thấy tròn đáy bình thủy tinh. Ống nghiệm, trưng cất bình thủy tinh cùng ống đong đo vân vân thiết bị. Đại lượng hóa học thiết bị dùng ống dẫn liên hệ với nhau. Bên trong có thể nhìn thấy thần bí dịch thể không ngừng sôi trào dày vò. Lóe lên xinh đẹp vầng sáng cùng màu sắc. Tiểu hẹn sở trường bên để một quyển do thúc thúc John biên soạn thần bí luyện kim sách. Vừa đem trợ giúp thúc thúc xử lý hắn yêu cầu luyện kim tài liệu. Thúc thúc, chúng ta lần này thật sự có thể thành công không? Trước cũng không có thành công. Có lẽ chính là bởi vì không có ma thạch nguyên nhân. Có cái này nắm giữ ma lực cục đá. Ta liền có thể chế tạo ra trong truyền thuyết chiết nhân thạch. Ta sẽ trở thành vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Chân chính luyện kim thuật sĩ. John lấy ra một viên lãnh đạm đá màu vàng. Cái này tại Nam Châu nhưng là khó gặp bảo vật. Cho dù là John Farger cũng hao tốn giá cả to lớn mới đạt được. Tại Sơn Hải giới Đông Châu còn có Đông Phương siêu phàm giả. Đều đưa lực lượng này xưng là hương khói nguyện lực. Nhưng đã đến Tây Phương trong mắt siêu phàm giả, lực lượng này là đổi một tên, tiền nhang đèn ngưng tụ thành chấm dứt tinh hình thái, được gọi là ma thạch, sức mạnh tích chứa sức mạnh, tự nhiên liền trở thành ma lực. Nói xong John đem cái này ma thạch mài thành bột, gia nhập cái kia đốt trong chén, sau đó to lớn khói đen cùng nổ tung theo trên đó truyền tới. Đem luyện kim phòng thí nghiệm nổ cái lộn chồng vó lên trời. Châu Mỹ núp ở một mảnh trong rừng rậm bảo vệ thiên nhiên hiệp hội. Đang tại thử đem ma thạch tiến hành cải tạo. Sau đó dung nhập vào trong thân thể của dã thú. Nhìn xem có thể hay không đủ phát sinh biến hóa gì. Nước Đức, tiếng tăm lừng lẫy siêu phàm giả ma nữ Mary. Là cùng bởi vì khát máu nam tước tử vong mà suy sụp Master Phúc Âm sẽ cùng nhau ở một tòa u ám cổ xưa cỡ lớn pháo đài trước. Đem hơn 100 người xua đuổi tiến vào thi triển tử vong nguyền rủa, hơn nữa ma quái trải rộng bên trong lâu đài. Mà nữ Mary là một cái nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ, nhưng là tuổi thật liền không có ai biết. Giờ phút này nàng người mặc nhuộm máu trường bào màu đỏ, đem diện mạo hơn nửa núp ở mũ trùm bên trong, phát ra tiếng cười âm trầm, liếm liếm đỏ tươi môi. Tín ngưỡng chi lực có thể ngưng tụ ma thạch, sợ hãi như vậy chi lực đây, cừu hận đây, tâm tình sức mạnh cũng là một loại trong đó đây. Thật là mong đợi a. Cửa chính khép lại, bên trong lâu đài truyền tới quỷ quái yêu ma điên cuồng la hoan hô. Một trận thao thiết thịnh yến bắt đầu. Cái này hơn 100 người ở bên trong lâu đài bị quỷ quái, các yêu ma tru diệt, bị giật mình hoảng sợ, tức giận, ngược đãi mà chết. Mà ma nữ Mary cùng Master Phúc Âm sẽ là ở chỗ này, bắt đầu thử nghiệm cái này thông qua máu tanh khủng bố thủ đoạn, thử tại trong hiện thế ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, cũng hoặc là tâm tình cùng hoảng sợ chi lực, tới chế tạo ra bọn họ mong muốn ma thạch. Không vẻn vẹn bọn họ, Bắc Mỹ người giữ cửa, tự do người khổng lồ hiệp hội, châu Âu chúng thần điện cùng với toàn bộ các nơi trên thế giới siêu phàm tổ chức, đều tại thử nghiên cứu loại này siêu phàm nhiên liệu tác dụng, càng tại thăm dò như thế nào trong hiện thế chế tạo ma thạch. Mà tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên, liên quan với loại này mới xuất hiện siêu phàm nhiên liệu lợi dụng phương thức thảo luận, càng là một chiều cao hơn một chiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phàm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.